Ngạo Thế Đan Thần, chương 1972, Linh Chênh Lệch. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường sở dĩ không có bắt đầu đi luyện chế trung phẩm thần đan, cũng là bởi vì hắn đang tìm kiếm giải quyết lại để cho sở hữu tất cả đan thần đều cảm thấy đau đầu sự tình. Chính là sở hữu tất cả trung phẩm thần đan, tại luyện chế thời điểm đều cần tăng thêm rất nhiều thượng phẩm thánh đan với tư cách phụ trợ. Trung phẩm thần đan đan phương đại đa số đều là như thế này đấy. Mà dùng để phụ trợ thượng phẩm thánh đan cũng chỉ là phát ra nổi ổn định tác dụng, hắn dược lực cũng sẽ không dung nhập thần đan bên trong. Nói cách khác, cho dù không cần thượng phẩm thánh đan đi luyện chế ra đến thần đan phẩm chất đồng dạng sẽ không thay đổi. Nhưng là không có thượng phẩm thánh đan, trong lò đan ổn định liền khó có thể duy trì, chủ yếu là bởi vì trung phẩm thần dược tại bị đốt luyện thời điểm, đều cần muốn tiến hành thôn phệ một ít năng lượng mới có thể dịu dàng ngoan ngoãn mà không táo bạo. Cho nên tại cổ xưa thời điểm, một nhóm đan thần liền nghĩ ra biện pháp này, tại luyện chế trung phẩm thần đan thời điểm, gia nhập thượng phẩm thánh đan, đem thượng phẩm thánh đan hòa tan tới trung phẩm thần dược đến thôn phệ thông qua phương thức như vậy đến duy trì trong lò đan ổn định. Ta bế quan vài ngày, nhìn xem có thể hay không thành công. Trầm Tường nói ra, cho hai ta phần tái sinh thần đan dược liệu, Phùng Vũ Khiết đưa cho Trầm Tường dược liệu, mặt hơi đỏ lên lấy, nói ra. Linh Châu không nhiều lắm rồi, chúng ta được rút chút thời gian làm cho nhiều một ít. Trầm Tường xấu cười một tiếng, liền vội vàng tiến vào mật thất bên dưới. Hắn không có bắt đầu luyện đan, mà là xuất ra Trúc Hướng Viễn vừa mới đưa tới thần hồn, hắn bây giờ còn là hạ vị thiên thần, chỉ có hai đạo thần hồn cùng thần cách. Trầm Tường cái thứ nhất bổn mệnh thần thông là sáng tạo chi hỏa đối với hắn luyện đan có trợ giúp rất lớn, cuốn thứ hai mệnh thần thông thì là thiên tượng thần thông, đây là hắn tu luyện thiên chi thể thần công đoạt được đấy, điều này có thể lại để cho hắn có được rất mạnh lực phòng ngự. Kế tiếp hắn muốn tu luyện đệ tam thần hồn, ngưng ra đệ tam thần cách ra, đến lúc đó cũng sẽ có được cuốn thứ ba mệnh thần thông. Hiện tại hắn tu luyện công pháp chính là thiên luyện thuật, hắn định dùng thiên luyện thuật đi tu luyện đệ tam thần hồn cùng đệ tam thần cách này sẽ quan hệ đến hắn cuốn thứ ba mệnh thần thông. Tiêu Cửu tiểu tử kia cũng bởi vì có loại vật này, mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Ta hiện tại trước dung hợp cái này thần hồn nói sau, đợi hôm nào tu luyện ra đệ tam thần cách đến lúc đó ta chính là trung vị thiên thần rồi. Trầm Tường vừa nghĩ tới muốn trở thành thái thần cần 10 thần cách đã cảm thấy còn phải đi một con đường rất dài, cho nên hắn muốn tốc độ nhanh hơn. Hồn đường thủ đoạn làm cho Trầm Tường cảm thấy kinh ngạc, cái này bị Trúc Hướng Viễn luyện chế qua thần hồn, bị hắn để vào thần hải ở bên trong, vậy mà rất dễ dàng liền cùng hắn dung hợp ở cùng một chỗ, hiện tại hắn chỉ cần hơi chút tu luyện thoáng một phát lại để cho chính mình cùng thần hồn càng thêm phù hợp, cho dù thành công, kế tiếp hắn chỉ cần thời gian dài bế quan có thể ngưng ra đệ tam thần cách. Tái sinh thần đan, Trầm Tường xuất ra một phần tái sinh thần đan dược liệu, đây chỉ là dược liệu mà thôi, cũng không có thượng phẩm thánh đan. Góc truyện audio.com, Phùng Vũ Khiết cùng hắn đã từng nói qua coi như là sử dụng thiên luyện thuật, nếu như không gia nhập thượng phẩm thánh đan ở bên trong, cũng rất khó có thể bảo trì lò đan ổn định. Phùng Vũ Khiết thiên luyện thuật là Trầm Tường truyền thụ cho, nàng đối với thiên luyện thuật khẳng định không có Trầm Tường hiểu rõ, cho nên nàng tại luyện đan thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít còn lưu lại lấy lúc trước cái loại này luyện đan pháp môn, sở dĩ phải làm cho nàng tại sử dụng thiên luyện thuật thời điểm không hiểu được biến đổi, điều này cần thời gian dài đi cảm ngộ mới có thể có Trầm Tường như vậy lĩnh ngộ cùng biến đổi năng lực. Phùng Vũ Khiết đã đem tái sinh thần đan cái này vài loại thần dược xuất hiện linh dược huyết mạch thời cơ nói cho Trầm Tường, cho nên Trầm Tường không cần từng chút một nếm thử, hắn trực tiếp có thể đem cái này vài loại trung phẩm thần dược đốt cháy đến nhất định được trình độ. Xuất hiện, Phùng tỷ đối với cái này tái sinh thần đan thần dược đều rất hiểu rõ mà. Trầm Tường trông thấy cái kia vài loại thần dược nội bộ linh dược huyết mạch về sau, lập tức đem những này linh dược huyết mạch bắt lại, sau đó đem chúng toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Lập tức muốn thành công rồi, nhưng ngay tại thời điểm dung hợp cũng không có xuất hiện Trầm Tường trong dự đoán sự tình, trái lại toàn bộ tách ra, linh dược huyết mạch toàn bộ vỡ vụn, lò đan cũng mãnh liệt lay động lên. Không tốt, Trầm Tường lập tức mở ra nắp lò đan, từng chút một phóng thích trong lò đan bộ cuồng bạo vài loại dược linh khí, nếu không muốn nổ rớt hắn cái này lò đan. Trung phẩm thần dược quả nhiên bất đồng, vốn có thể dung hợp đấy, nhưng vì cái gì linh dược huyết mạch lại đột nhiên lẫn nhau bài xích nhưng lại vỡ vụn rồi. Trầm Tường lâm vào trầm tư, loại tình huống này lúc trước hắn đều chưa bao giờ gặp, hắn sử dụng bổn nguyên chi luyện, linh dược huyết mạch đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường, nếu như linh dược huyết mạch vỡ vụn như vậy liền ý nghĩa hắn sẽ thất bại. Phùng Vũ Khiết trước khi đã từng nói qua, nếu như tại linh dược huyết mạch dung hợp trước khi, liền dung luyện thêm vào thượng phẩm thánh đan dung luyện về sau sinh ra năng lượng cung cấp những cái. kia trung phẩm thần dược thôn phệ có thể từng chút một thuận lợi đem vài loại trung phẩm thần dược linh dược huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, mà quá trình này cần không ngừng mà luyện hóa đại lượng thượng phẩm thánh đan, còn phải đều đều mà đem thánh đan hóa thành năng lượng phân phối đi ra ngoài, rất là phiền toái. Trầm Tường muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này, đầu tiên được hiểu rõ vì cái gì trung phẩm thần dược tại dung hợp thời điểm sẽ lẫn nhau bài xích, thậm chí sẽ tự bạo linh dược huyết mạch. Trong tay hắn chỉ có một phần tái sinh thần đan dược liệu rồi, mà Phùng Vũ Khiết chỗ đó cũng chỉ có một phần dùng để phục chế bản thảo nguồn dược, cho nên hắn hiện tại được đặc biệt quý trọng. Hắn hít sâu một hơi, đem cái này vài loại thần dược đặt ở một khối ngọc trên bảng mặt, sau đó dùng bổn nguyên con mắt linh hoạt cẩn thận quan sát đến. Cứ như vậy, hắn một mực xem, nhìn suốt 3 ngày, mới có một chút đầu mối. Gocchuyenaudio.com Hẳn là như vậy đấy, cái này vài loại trung phẩm thần dược nội bộ đều đã thai nghén ra linh tính, thậm chí mạnh hơn so với ban đầu. Hơn nữa tại thần dược nội bộ cũng ngưng tụ một cỗ năng lượng cùng loại thần cách thần hồn các loại đồ đạc. Nếu như vài loại thần dược nội bộ năng lượng kém quá xa thời điểm, liền không cách nào dung hợp cùng một chỗ, linh dược huyết mạch cũng sẽ lẫn nhau bài xích. Mà ta cường hành đem linh dược huyết mạch tụ hợp cùng một chỗ, vì vậy mới bị nghiền nát. Trầm Tường nhíu mày suy tư về. Trung phẩm thần dược nội bộ che giấu năng lượng có chút kém rất lớn, năng lượng mạnh yếu quan hệ đến linh dược huyết mạch mạnh yếu. Mà quá yếu linh dược huyết mạch đụng phải rất mạnh, ta cường hành đem chúng dung hợp cùng một chỗ, sẽ làm cho nhỏ yếu linh dược huyết mạch bạo chết. Bạo chết đồng thời cũng sẽ dẫn phát những thứ khác nổ bung, cho nên mới phải phát sinh lúc trước sự tình. Vậy thì như là hắn dùng trứng gà đi đụng hòn đá giống như, cả hai chênh lệch quá lớn, cho nên không cách nào dung hợp cùng một chỗ. Mà gia nhập thượng phẩm thánh đan, liền có thể tạo được tác dụng bảo vệ, lại để cho nhỏ yếu thần dược có một năng lượng vòng bảo hộ, đạt tới nhất định được cân đối về sau, dung hợp lúc liền cũng không làm cho nhỏ yếu thần dược bạo chết, dung hợp sau khi thành công, lại để cho những cái kia thượng phẩm thánh đan hóa thành năng lượng, nếu như ta sử dụng bổn nguyên chi luyện, cũng chỉ có thể theo bổn nguyên linh dược huyết mạch ra tay. Chỉ cần cường hóa linh dược huyết mạch tại dung hợp thời điểm đừng làm cho quá yếu linh dược huyết mạch sụp đổ sẽ xảy ra tự bạo. Trầm Tường đã tìm được hiểu rõ quyết điểm quan trọng, nhưng hắn vẫn còn không có tìm được cường tráng linh dược huyết mạch pháp môn. Tiên luyện thuật bên trong có lẽ có, ta lúc đầu lĩnh ngộ bổn nguyên chi luyện thời điểm, đã từng gặp tương quan đấy, lúc ấy ta không có để ý. Trầm Tường hồi tưởng lại, trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục tiên luyện thuật cao thâm chỗ, thậm chí ngay cả những này đều cân nhắc đến rồi. Cách chương.